Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 17:17, mua nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Yến cười cười, dương giọng đạo, Sở nhị thiếu chớ không phải là coi trọng cái gì, tín dụng điểm không đủ kia cũng không tất vội vã như vậy đi, ta nghĩ Lâm thiếu gia vẫn là vui lòng trợ giúp một phần. Lâm Thiệu An cười cười. Đúng vậy, nói như thế nào đều là quen biết một hồi, ngươi hiện tại như vậy nghèo túng, nghe nói đã tại bán đồ vật ngươi, kia gian phòng ở sắp cho ngươi bán không đi. Sở Giang Giật không để bụng, bị nhân số lạc hai câu lại không có cái gì cùng lắm thì. Ngươi thật sự phải giúp ta. Chấm, Lâm Thiệu An không ngờ đến Sở Giang Giật sẽ nói như thế, gật gật đầu. Ta còn là có chút thân gia, ngươi muốn tưởng coi trọng cái gì, ta còn là có thể bang trợ một phần. Sở Giang Giật cười cười. Kia thật sự là quá tốt, ta muốn cái này. Lâm Thiệu An theo Sở Giang Giật ánh mắt nhìn lại, thấy được một pho tượng hai cái nắm tay đại ngọc Phật. Lâm Thiệu An nhíu mày, cái này ngọc Phật ngọc loại tuy rằng chính là đậu loại, nhưng là thể tích lại rất lớn. Sở Giang Giật quay đầu, cười như không cười đất nhìn Lâm Thiệu An. Làm sao vậy, Lâm thiếu liên khối đậu loại phỉ thúy đều mua không nổi a? Linh Lung các lão bản cười một chút. Này khối đậu loại phỉ thúy không quý, chỉ cần 500 vạn tín dụng điểm, đối với Lâm thiếu gia chính là chín châu mất sợi lông mà thôi, này tôn ngọc Phật tạo hình tuyệt đẹp, xúc tua ôn nhuận, tuyệt đối là vật siêu sở giá trị. Liễu Yến có chút không vui mà nói, Sở nhị thiếu, ngươi quá đáng, ta hảo ý đất giúp ngươi, ngươi cư nhiên công phu sư tử ngoạm. Sở Giang Giật không hề gì đất cười cười. Ta công phu sư tử ngoạm, Lâm thiếu gia thân phận tôn quý, ta muốn là muốn giới thấp, chẳng phải là khinh thường Lâm thiếu gia. Này Linh Lung các trong này tôn ngọc Phật giá cả cũng chỉ tại chất lượng thường, ta nếu là thật sự công phu sư tử ngoạm, liền không biết chọn này tôn đậu loại ngọc Phật. Liễu Yến mặt đỏ lên, Linh Lung các bản bộ tại A Thị, sau lưng vô số cao thủ, tự nhiên là đắc tội không nổi. Lâm Thiệu An nhìn Sở Giang Giật cười như không cười biểu tình, ngoan quyết tâm, ra vẻ hào phóng mà nói. 500 vạn tín dụng điểm ta còn không để ở trong lòng, cầm soát đi. Liễu Yến nhìn Lâm Thiệu An lấy ra thẻ tín dụng, mặc dù có chút không tha, nhưng là cũng không nhưng nề hà. Sở Giang Giật không ngờ được Lâm Thiệu An cương nhiên như thế hào phóng, lập tức khẽ cười cười, chính mình tại đây tư trên người nhưng hoa không ít tâm huyết, hiện tại cũng bất quá xem như lấy điểm lợi tức. Sở Giang Giật đối với lão bản cười cười, phiền toái lão bản cho ta bọc lại đi. Linh Lung các lão bản giàu có thâm ý đất nhìn Sở Giang Giật liếc mắt một cái, Sở Giang Giật lẳng lặng đất đứng ở nơi đó, không nói thêm gì, này tôn ngọc Phật lộ ở bên ngoài đích xác thật là đậu loại, chính là, bên trong lại giống như không là, bất kể thế nào, đều là người khác đưa, không cần cũng uổng. Lâm Thiệu An hoa 500 vạn tín dụng điểm, trong lòng có chút phiền muộn, không có nhiều nhìn Sở Giang Giật liếc mắt một cái, liền ly khai. Sở Giang Giật không để bụng đất cười cười, tiện nghi đều làm cho mình chiếm, Lâm Thiệu An có cho hay không chính mình hòa nhã sắc tự nhiên liền không tại hắn Sở Giang Giật suy xét trong vòng. Lão bản, giúp ta đem cái giới chỉ này bọc lại. Sở Giang Giật chỉ vào một cái phong cách cổ xưa nhẫn đến. Linh Lung các lão bản kinh ngạc một chút, Sở nhị thiếu coi trọng cái giới chỉ này. Sở Giang Giật gật gật đầu. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy ngón tay của ta vũ trụ cho nên muốn mua cái nhẫn mang mang. Lại nói tiếp cái giới chỉ này là tại một tòa cổ mộ chung phát hiện, nếu không phải nhẫn thượng phỉ thúy quá mức phổ thông, cũng không biết bán như vậy tiện nghi. Linh Lung các lão bản đạo, Sở Giang Giật cười cười. Ta chỉ là cảm thấy như vậy nhẫn thực hợp ta tâm ý, ta cũng không phải thức tỉnh giả, phỉ thúy hảo xấu, đối ta ngược lại là không có nhiều đại khác biệt. Linh Lung các lão bản không thể phủ nhận đất cười cười. Nhìn cái giới chỉ này tựa hồ cùng Sở tiên sinh ngươi rất có duyên phận a, Sở Giang Giật cười cười, nhiều lời nhiều sai, bắt được nhẫn, Sở Giang Giật cũng liền không tái trì hoãn. Sở Giang Giật mới vừa đi xuất Linh Lung Các cũng cảm giác được một cỗ bị giám thị cảm giác, xoay người, ánh mắt có chút sắc bén mà nói. Đi ra, Sở Tiêu có chút không tình nguyện đất dịch đi ra, Sở Giang Giật nhìn Sở Tiêu Đô khởi miệng, có chút buồn cười mà nói. Ngươi không đi chuẩn bị, đã chạy tới đi theo ta làm gì? Sở Tiêu quay mặt đi, có chút bất mãn mà nói. Ta xem thấy, Sở Giang Giật thản nhiên đất nhìn Sở Tiêu đạo, ngươi xem thấy cái gì? Sở Tiêu thẹn quá thành giận đất nhìn Sở Giang Giật, ta xem thấy Lâm Thiệu An mua cho ngươi đồ vật. Sở Giang Giật cười cười, nhân gia đồng ý làm coi tiền như rác tiêu tiền, ta tự nhiên không hảo chối từ, có cái gì thật kỳ quái. Sở Tiêu có chút kinh hỉ mà nói, ngươi đem hắn trở thành coi tiền như rác. Sở Giang Giật không hề gì địa điểm gật đầu. Đúng vậy, không phải có thể đem hắn trở thành cái gì, ngày mai liền phải lên đường, ngươi vẫn là hảo hảo chuẩn bị đi. Sở Tiêu gật gật đầu, khoái trá mà nói, nhị ca ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Cách chương.